Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 141, góc truyện audio.com. La Nhã, trong lòng Đường Lạc Lạc trầm xuống, tiêu rồi, tuy trong yến tiệc mừng thọ Mặc lão gia đã dàn xếp ổn thỏa tha cho mình, nhưng La Nhã vốn hết sức coi thường mình, chỉ sợ muốn mượn để phát huy. Tuy bản thân bây giờ thảm nhất cũng chẳng qua là ly hôn, bị Mặc gia đuổi ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng cũng không muốn đối mặt. Lúc trước đối mặt với La Nhã, có Mặc Thiệu Đình thay mình giải vây, đỡ hết mọi rét da cắt thịt, nhưng bây giờ Đường Lạc Lạc mặt mày cau có, thực sự muốn khóc thành tiếng. Mặc Thiệu Đình nhìn biểu cảm nước mắt lã chã của Đường Lạc Lạc, giờ mới buông lỏng cổ tay cô, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô, cánh tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn nhẫn tâm kéo Đường Lạc Lạc đi xuống lầu. Cậu chủ Mặc rất tức giận, vì vậy quyết định tạm thời không để ý đến Đường Lạc Lạc. Đặc biệt Đường Lạc Lạc vô cùng muốn tìm chỗ chết nhận anh thành anh rể, càng xém chút nữa Mặc Thiệu Đình tức đến nổ tung tại chỗ, nếu như đối phương không phải Đường Lạc Lạc lúc này đoán chừng sớm đã tan thành mây khói rồi. Đường Lạc Lạc đi theo sau Mặc Thiệu Đình, mặc cho anh kéo lấy mình, uất ức lau nước mắt, cảm thấy tiểu ca ca bây giờ thật sự khiến người khác đau lòng, một chút tình cảm cũng không có. Nhưng, suy cho cùng, vẫn là bản thân làm quá đáng rồi. Bản thân gánh trên vai cái tên Đường Phù Dung, ở bên cạnh Mặc Thiệu Đình nửa năm, trong nửa năm, có nhiều cơ hội như thế cô có thể nói thật hết mọi thứ, nhưng cô sợ ánh mắt lạnh nhạt thất vọng của Mặc Thiệu Đình, sợ anh xem cô là kẻ lừa đảo, càng sợ lỡ như tình cảm bọn họ không kiên cố, không chịu nổi một đòn đả kích. Mãi đến hôm nay, ba mẹ của mình mang Đường Phù Dung xuất hiện, đem cô ra đứng mũi chịu sào, giống như tất cả đều là lỗi của cô, là cô tính toán mọi cách có âm mưu từ lâu, ngoài đau lòng tuyệt vọng, cô cảm thấy Mặc Thiệu Đình trước mặt mình càng không dám ngẩng đầu lên. Cô không phải không muốn giải thích, chỉ là thực sự không biết nên mở lời thế nào, có gì đáng nói chứ. La Nhã lúc này trong lòng đang lơ đãng ngồi trong phòng khách vừa từ yến tiệc mừng thọ về, sau khi lấy được tóc Đường Phù Dung, bà gọi điện cho người bạn cũ của mình trong bệnh viện, bảo người làm đem cọng tóc đi bệnh viện xét nghiệm. Đợi đến lúc đi ra yến tiệc đã nhận được tin Đường Phù Dung không phải con gái của Mặc Như Nguyệt. Vừa bắt đầu La Nhã vẫn còn khó hiểu, lúc đầu con gái của Mặc Như Nguyệt đưa cho vợ chồng Đường ra, bọn họ vẫn chưa có con, chiếu lý mà nói, Đường Phù Dung mới nên là con gái của Mặc Như Nguyệt, nhưng bây giờ có lẽ là vợ chồng Đường gia hoán đổi thân phận của hai đứa con gái. Dù sao Đường Phù Dung và Đường Lạc Lạc tuổi tác sắp xỉ nhau. Nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, con dâu của mình là con gái của Mặc Như Nguyệt, điểm này là đủ rồi. La Nhã biết được điểm này, đột nhiên đối với việc tra khảo Đường Lạc Lạc này sinh sự hứng thú say mê. Lúc này Mặc Thiệu Đình kéo theo Đường Lạc Lạc đi đến đứng trước mặt La Nhã, thần sắc lặng như băng, trong đó có nét bực mình. Bà tìm chúng tôi, La Nhã bĩu môi, bây giờ ngay cả mẹ cũng không kêu nữa rồi. Rất tốt, mẹ tìm tụi con qua đây, là muốn hỏi chuyện hôm nay, không có lý do gì trong yến tiệc phát sinh tình huống lớn như thế, lại cho qua như vậy, Mặc ra chúng ta khi nào đã trở thành trò cười của người khác rồi, cửa nhà. Góc truyện audio.com, Mặc ra, là nơi mà một hàng giả mạo muốn vào thì vào à? Mẹ La, bác gái La. Đường Lạc Lạc muốn nói lại thôi, bây giờ con gọi La Nhã là mẹ, dễ bị mất mặt, dù sao ý này của La Nhã, là chuẩn bị không muốn con dâu này của mình nữa. Lại một đứa nữa không gọi mẹ, hai đứa bàn bạc xong chưa? Tách cà phê trong tay La Nhã để trên bàn, đứng dậy, đến trước mặt Mặc Thiệu Đình. Thiệu Đình, từ nhỏ, mẹ luôn yêu cầu nghiêm khắc với con, muốn con trở thành người tốt nhất, thứ cho con cũng sẽ có thể cho con thứ tốt nhất, mẹ vốn tưởng rằng, con như vậy, yêu cầu chắc chắn là rất cao. Mặc Thiệu Đình nghe ra ý nghĩa ngoài câu nói đó của La Nhã, chẳng qua là đang mỉa mai mắt nhìn của anh không tốt, nhìn chúng một món hàng giả mạo, anh không có tâm trạng tranh luận với La Nhã. Có chuyện gì thì trực tiếp nói ra đi. Được, La Nhã đưa tay chỉnh lại phía mép kỳ bào, nhìn Đường Lạc Lạc cười lạnh. Bình thường nhìn cô thật thà, không ngờ tâm cơ không ít lại có thể làm ra chuyện này, xem như tôi xem nhẹ cô rồi, còn nói được chuyện gì nữa. Bà Mặc này cô làm có vui không? Đường Lạc Lạc cắn môi, biết rằng mình có mở miệng giải thích cũng không có tác dụng, nhưng vẫn mở miệng giải thích một chút như cũ, chỉ cầu an tâm. Tôi không có bắt cóc Đường Phù Dung, chị tôi là làm sao mất tích tôi một chút cũng không biết, lúc đầu cũng không còn cách tôi mới thay chị xuất giá, vốn không thèm muốn thứ gì của Mặc gia. La Nhã đưa tay ra, vỗ tay, nói rất tốt, vốn không thèm muốn thứ gì ở Mặc gia, đáng tiếc ai tin được đây. Nếu như bà không tin tôi cũng không còn cách. Đường Lạc Lạc biết rằng luôn luôn nhẫn nại chỉ có thể đổi lại sự chế giễu càng nhiều của La Nhã, cô thở một hơi thật sâu. Tôi biết tôi làm sai, xin lỗi, tôi làm mất mặt của Mặc gia, bà muốn như thế nào thì nói đi, ly hôn tôi cũng chấp nhận. Mặc Thiệu Đình khi đầu qua, ánh mắt sắc bén âm u, nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc, ly hôn.